Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Chương 821, Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Nhật Nguyệt Thần Giáo Thái Thượng Đại Trưởng Lão Năm vốn là Lâu Giang Hữu, bất quá tại Lâu Giang Hữu làm loạn bị giết về sau. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Niên Ti Cảnh thuận vị bổ sung. Niên Ti Cảnh đến Xích Hỏa Võ Thành Diệp Chân là biết đến. Nguyên bản dựa theo Diệp Chân yêu cầu, một vị khai phủ cảnh vương giả cũng đừng có đến tranh vào vũng nước đục chịu chết. Bất quá giáo chủ Giản Thiên Hùng tại phù tấn bên trong nói ra hắn có an bài khác, gọi Niên Ti Cảnh đi đầu đến giúp Diệp Chân xưng ở Xích Hỏa Võ Thành, chỉ cần lại kéo lên mấy ngày, thương thế của hắn có chỗ khôi phục là hắn có thể đủ lại phái nhân thủ tới. Giản Thiên Hùng vẫn rất có ánh mắt. Niên Ti Cảnh sớm đến bớt đi Diệp Chân không ít chuyện, nếu không có hắn chấn giữ lời nói, nếu không Diệp Chân căn bản không có khả năng như thế an an ổn ổn tu luyện 3 ngày. Lúc này thu đến Niên Ti Cảnh bị thương phù tấn, Diệp Chân cũng là giật nảy cả mình. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh tu vi cũng không yếu, chính là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, tu vi càng là cao tới khai phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong, cách khai phủ cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Lấy tu vi của hắn, liền là chống lại khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cũng có thể ứng phó, huống chi còn có 3 cái Diệt Ma Nguyên Nhung cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phụ trợ. Đừng nói là một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, liền là 3 vị 4 vị cũng có thể ứng phó. Bây giờ Hồng Gia Ấn vậy mà báo nguy rồi. Xem hết phù tấn, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên ngưng trọng vô cùng, đem ngay tại ngưng luyện rèn luyện tiên thiên hồn quang thu hồi thể nội. Thần niệm khẽ động, cả người tựa như là đại điểu xông phá cửa sổ, phóng lên tận trời. Vừa mới đổi tên không bao lâu, Xích Hỏa phủ thành chủ trên không, 3 vị người mặc áo liệm, một mặt tà khí lão giả đang ở trên không tùy tiện cười ha ha lấy, một bên cuồng tiếu, một bên gọi khí lấy. Thức thời, lập tức cho lão phu 3 người chuẩn bị 300 đồng nam đồng nữ. Bằng không, lão phu mấy người liền bình các ngươi cái này Xích Hỏa phân đàn, bồi dưỡng những người khác tới làm. Nếu là đám người lão phu bình các ngươi Xích Hỏa phân đàn, các ngươi tất cả mọi người sinh hồn đều phải hóa thành lệ quỷ vì lão phu sử dụng. Theo bọn hắn gọi khí âm thanh, 3 người quanh thân đãng xuất cuồn cuộn hắc khí, trong hắc khí tựa hồ có ẩn hiện lấy vô số mặt quỷ ở nơi đó gào thét. Nếu là cẩn thận phân biệt, liền sẽ nhìn ra một cái kia cái mặt quỷ tựa hồ cũng mang theo vài phần hài đồng bộ dáng. Phía dưới, vừa mới đổi thành Xích Hỏa Võ Thành phủ thành chủ Xích Hỏa phân đàn, hộ đàn đại trận đã toàn bộ mở ra, hơn 10 vị chú mạch cảnh võ giả gắt gao ở tại đại trận từng cái trận pháp tiết điểm bên trên, toàn lực duy trì lấy hộ đàn đại trận. Trong đại trận trên đất trống, nằm ngổn ngang vượt qua 40 vị chú mạch cảnh võ giả. Những người này từng cái sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u ám, toàn thân run rẩy, xem bộ dáng là chúng thần hồn công kích. Nhất làm cho Diệp Chân đau lòng là Tiểu Miêu vậy mà cũng chổng vó nằm trên mặt đất, tứ chi không ngừng co quắp, khóe miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng lại một tiếng vô ý thức hoảng sợ tiếng gào thét. Như bảo thạch mắt hổ trợn tròn lên, điểm một cái thần thái đều không có. Mà Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh lúc này cũng ngã ngồi tại Vu Thiên Lâu trong ngực, khóe miệng có một vũng lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu, khí sắc rất là hôi bại. Cảm ứng bên trong, thần hồn tựa hồ cũng nhận chấn động. Lấy Diệp Chân bây giờ cường đại thần hồn tu vi, thần niệm khẽ quét mà qua, trên cơ bản liền đem Niên Ti Cảnh thương thế làm rõ ràng. Hẳn là đầu tiên là thần hồn bị hao tổn, sau đó mới nhận lấy chí mạng công kích. Bất quá, niên ti cảnh thần hồn tu vi cũng là không yếu. Thương thế so với cái khác võ giả liền tốt rất nhiều. Hồng Gia Ấn, Tưởng Biêu, Lệ Giang, Tả Hùng bọn người vây tụ tại niên ti cảnh bên cạnh. Trừ Hồng Gia Ấn bên ngoài, mỗi người đều dẫn theo một khung diệt ma nguyên nhung. Đối bầu trời, bất quá, trên bầu trời ba vị áo liệm lão giả. Đối với diệt ma nguyên nhung, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Trừ cái đó ra, xích hỏa võ thành bốn phương tám hướng trong hư không. Còn chí ít ẩn giấu đi hơn 10 đạo khai phù cảnh vương giả khí tức. Mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một vị khai phù cảnh vương giả. Bất quá, những người này không có một cái nào đứng ra nói chuyện. Tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Nếu là ba vị này thành công thúc đẩy xích hỏa phân đàn làm việc, lại hoặc là giết đến xích hỏa phân đàn nguyên khí đại thương theo dạng làm việc. Điểm này, trước đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng cố ý khuyên bảo qua Diệp Chân. Trên cơ bản, tu vi tu luyện tới khai phủ cảnh vương giả tồn tại đều là lão gia hỏa, đời này kinh lịch gió tanh mưa máu đơn giản nhiều vô số kể. Cho nên, khai phủ cảnh vương giả thường thường là lãnh khốc vô tình nhất người, bởi vì kinh lịch quá nhiều, thấy quá lộ, rất nhiều trong lòng người đã không có thiện ác chính tà phân chia. Ngoại trừ một số người đặc biệt làm việc ranh giới cuối cùng cùng kiên trì bên ngoài, đại đa số người chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ mà thôi. Đại bộ phận lão gia hỏa đều vô cùng nguy hiểm. Thân hình xuất hiện sát na, Diệp Chân liền rơi xuống Tiểu Miêu bên người, ngón tay ngay đầu tiên dựng vào Tiểu Miêu cái trán, thần niệm tại Tiểu Miêu thể nội dạo qua một vòng. Diệp Chân thở dài một hơi, Tiểu Miêu chỉ là thần hồn bị thương mà thôi. Tiểu Miêu thần hồn bên trong chiếm cứ hai đạo quỷ khí âm trầm hắc khí, không ngừng cắn xé lấy Tiểu Miêu thần hồn. Diệp Chân chỉ là thần niệm khẽ động, tứ sắc tiên thiên hồn quang tràn vào, liền đem cái kia hai đạo quỷ khí luyện hóa sạch sẽ. Tiểu Miêu dị thường lập tức biến mất, lâm vào ngủ say. Đây là thần hồn bị hao tổn cần nghỉ ngơi nguyên nhân. Diệp Chân tùy ý từ ngực treo ma hồn điện bên trong rút lấy một đạo ma linh u hồn, dùng Thận Long Châu rèn luyện về sau, đem cái kia một đạo tinh thuần mát mẻ lực lượng thần hồn đưa vào Tiểu Miêu đầu. Có thể cảm ứng được, Tiểu Miêu thần hồn tổn thương đã khôi phục, chờ nó tỉnh lại, liền có thể triệt để khôi phục. Chuyện này cho Diệp Chân gõ một cái cảnh báo. Đừng nhìn Tiểu Miêu là linh giai trung phẩm yêu thú, vô cùng lợi hại, nhưng là nó một thân một mình làm thời gian chiến tranh, lại vô cùng nguy hiểm. Một khi đụng phải am hiểu thần hồn công kích võ giả, cũng quá nguy hiểm. Tựa như là lần này, còn không có vọt tới cái kia ba vị tà tu trước mặt, liền bị cái kia ba vị tà tu phát ra thần hồn công kích cho chấn thương. Đương nhiên, cái này cùng trước đây mấy trận xung đột có quan hệ. Trước đây mấy trận trong xung đột, có hai trận là Tiểu Miêu giải quyết. Ba vị này tà tu biết xích hỏa phân đàn có dạng này một con tốc độ cực nhanh linh giai trung phẩm yêu thú, có chuẩn bị có quan hệ. Bằng không, lấy Tiểu Miêu tốc độ tập kích phía dưới, cho dù là khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả, cũng lấy không tốt. Nhìn thấy Diệp Chân đến, một mặt khẩn trương Hồng Gia Ấn rốt cục thở dài một hơi, bận bịu nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có cùng Hồng Gia Ấn đáp lời. Từ cái kia hơn 40 vị ngã xuống đất nửa hôn mê chú mạch cảnh võ giả bên cạnh từng cái đi qua, mỗi đi qua một người bên cạnh liền sẽ vuốt ve trán của bọn hắn một chút. Thương thế của bọn hắn cùng Tiểu Miêu không sai biệt lắm, mà lại bởi vì hắn thần hồn bản thân so Tiểu Miêu con yêu thú này phải cường đại điểm một cái, chịu tổn thương muốn nhẹ một chút. Diệp Chân chỉ là luyện hóa chiếm cứ tại bọn hắn hồn hải bên trong hai đạo quỷ khí. Bọn hắn trên cơ bản liền khôi phục. Đương nhiên, thần hồn tổn thương cần bọn hắn sau đó tiêu xài 1-2 tháng khổ công. Cũng liền khôi phục, cũng may mắn những người này thương thế không nặng. Bằng không, Diệp Chân liền muốn thổ huyết. Hơn 40 vị chú mạch cảnh võ giả. Thế nhưng là một cỗ khó lường lực lượng. Điều kiện thích hợp tình huống dưới. Cho dù là 2-3 vị khai phủ cảnh vương giả. Cũng không dám khinh thường. Một màn thần kỳ này. Thấy Hồng Gia Ấn, Tưởng Bưu, Lệ Giang, Tả Hùng bọn người gương mặt chấn kinh. Bọn hắn trước đây cũng xem qua những người này thương thế. Biết là thần hồn thương thế. Muốn chữa thương, nhưng là thần hồn của bọn hắn lực lượng kém chút không bị đến cái kia 2 đạo tùm quỷ khí phản. Phệ, không nghĩ tới, tại Diệp Chân nơi này, hơn 40 người thương thế, lại là tiện tay mà thôi. Liền là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh cũng là gương mặt kinh ngạc. Cái kia quỷ khí hắn cũng là phí hết đại lực khí mới hóa đi. Diệp Chân nơi này, vậy mà rất nhẹ nhàng. Chuyện gì xảy ra, Diệt Ma Nguyên Nhung cũng chỉ không được bọn hắn. Diệp Chân nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu 3 cái người mặc áo liệm vô cùng phách lối lão đầu. Gương mặt âm trầm, nghe vậy, Tả Hùng cũng nở nụ cười khổ. Đàn chủ, chúng ta không cách nào dùng thần hồn lực lượng khóa chặt bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ có thể tùy ý phân ra từng đạo quỷ ảnh phân thân. Chúng ta Diệt Ma Nguyên Nhung kích phát 2 lần, mỗi một lần đều bắn nổ chính là bọn hắn phân thân. Đàn chủ, thuộc hạ đã tra rõ, đây là Bắc Tuyệt Võ Thành phụ cận xưng bá 3 tên tà tu. Lão Quật là Bắc Tuyệt Võ Thành phía đông thượng cổ chiến trường. Người xưng Bắc Tuyệt Tam Quỷ, làm việc quái đản, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, tu luyện cũng cực kỳ tàn nhẫn. Lần này đến chúng ta Xích Hỏa phân đàn nháo sự, chủ yếu là bởi vì bọn hắn muốn tiết kiệm thời gian tế luyện mấy món lực sát thương cực kỳ đồ vật. Dùng để trong tương lai mấy ngày tầm bảo một chuyện bên trên xem như sát chiêu sử dụng. Cần 300 đồng nam đồng nữ sinh hồn đến tế luyện. Nhưng là bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, trong thời gian ngắn thu thập không đủ. Sau đó... bọn hắn đã tìm được chúng ta Xích Hỏa phân đàn, muốn chúng ta cho bọn hắn tại 1 ngày thời gian bên trong siêu tập 300 đồng nam đồng nữ. Nói đến đây, Hồng Gia Ấn sắc mặt có chút hổ thẹn, đàn chủ, thuộc hạ tự tác chủ trương cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Mới cho phân đàn rước lấy lớn như vậy tai họa, ngoài thành chưa kịp lui vào trong phủ thành chủ bị bọn hắn chém giết phân đàn võ giả. Đã vượt qua 10 người. Diệp Chân vỗ vỗ một mặt hổ thẹn Hồng Gia Ấn. Ngươi làm rất đúng. Ngươi nếu là dám đáp ứng, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Chúng ta làm người có chút ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể vượt qua. Diệp Chân ánh mắt kiên định tự ở đây trên người mọi người từng cái đảo qua. Ngay cả 2 ngày trước vừa mới trở thành Diệp Chân khôi lỗi Tưởng Bưu cùng Lệ Giang, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia dị dạng. Về phần huynh đệ đã chết, ta sẽ báo thù cho bọn họ. Dùng khai phủ cảnh vương giả đầu người, tế điện bọn hắn, hừ lạnh sát na, Diệp Chân thân hình phóng lên tận trời. Trực tiếp xông ra Xích Hỏa phân đàn hộ đàn đại trận. Nghênh ngang nghênh hướng trên bầu trời người mặc áo liệm âm trầm vô cùng Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Bắc Tuyệt Tam Quỷ đúng không? Cho các người một cái tự sát cơ hội. 10 hơi bên trong, tự sát ở đây, ta có thể cho các người tiên thiên thần hồn một cái thống khoái. Bằng không, bách quỷ phệ hồn nỗi khổ, các người là trốn không chừng. Trên bầu trời, Diệp Chân gương mặt lạnh nhạt, liền phảng phất nhà bên đại ca ngữ khí, phảng phất nói không phải 3 người sinh tử. Mà là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Bất quá, những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Chân tu vi. Diệp Chân lấy chú mạch cảnh tam trọng tu vi. vậy mà uy hiếp tu vi đều cao tới khai phủ cảnh tứ trọng ba vị khai phủ cảnh vương giả. Cảnh tượng này thật sự là có chút buồn cười. Không chỉ có Bắc Tuyệt Tam Quỷ trước lăng sau cười, liền là trong hư không ẩn tại bốn phương tám hướng mấy vị khai phủ cảnh vương giả cũng bị Diệp Chân câu nói này cho cả kinh cười nhạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.